Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, người người này xấu tính. Cách đó không xa, Tú Dục cùng Qua Huân đều là nhãn tình sáng lên, bọn họ chỉ là đôi người, mà đều không u mê cấm chế cùng trận pháp, nhưng lộ thần bọn họ bên trong lại có người tinh thông đạo này. Chính là này Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tú Dục lập tức hướng Qua Huân truyền một ánh mắt, ra hiệu Qua Huân ngưng thần cảm giác. Một khi phát hiện Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hướng những người khác truyền tin, lập tức đoạn nghe lộ thần bọn họ nhận được truyền tin. Qua Huân tâm lĩnh thần hội, âm thầm ngưng thần cảm giác. Không bao lâu, Qua Huân con mắt hơi hơi sáng lên. Thức hải chi lực lặng yên mà nhanh chóng hướng lộ thần bọn họ tại phương vị tiêu tán đi. Chỗ này hung hiểm bí địa mở ra thời điểm có ngũ sắc quang hoa sinh ra. Dưới mắt cái này ngũ hành môn hộ làm từ năm kiện thuộc tính ngũ hành bảo vật ngưng luyện mà thành. Cả hai hô ứng lẫn nhau. Cái này ngũ hành môn hộ chính là hung hiểm bí địa lối ra. Chúng ta nhất định phải vượt lên trước tiến vào ngũ hành môn hộ bên trong. Cái cuối cùng người rời đi, có thể khi tiến vào ngũ hành môn hộ sau thuận thế đem thuộc tính ngũ hành bảo vật toàn bộ thu đi. Tiêu Nhạc Du hướng lộ thần truyền tin nói ra, lộ thần âm thầm gật đầu, dường như hoàn toàn không biết rõ Tiêu Nhạc Du một phen truyền tin đã bị người nửa đường đoạn nghe. Trầm ngâm xuống, hắn ra hiệu mọi người dựa sát vào một chút, Qua Huân ức chế kích động trong lòng. Vội vàng lấy thức hải chi lực hướng Tú Dục truyền tin giải thích. Tất nhiên là đem Tiêu Nhạc Du nói thuật lại một phen. Tú Dục trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Cùng Qua Huân nhìn nhau một chút. Tức thời, hai đạo thân ảnh thông suốt theo giữa sân rút tại. Qua Huân mang theo Tú Dục như thiểm điện đồng dạng bắn phun về phía cách đó không xa ngũ hành môn hộ. Trong chớp mắt, Tú Dục cùng Qua Huân thân ảnh cùng nhau tan biến tại màu sắc sặc sỡ môn hộ bên trong. Ngay tại Tú Dục thân ảnh sắp một sát na, Tiêu Nhạc Du lặng lẽ tiêu tán xuất một sợi tinh thần lực. Bám vào hướng Tú Dục góc áo bên trên, giờ phút này Tiêu Nhạc Du này một sợi tinh thần lực. Tất nhiên là đã theo Tú Dục cùng nhau tiến vào ngũ hành trong môn hộ. Tiêu Nhạc Du lập tức ngồi xếp bằng xuống. Ngưng thần cảm giác, tứ phương liên quân người đưa mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được muốn xông vào ngũ hành môn hộ bên trong. Vạn nhất cái này ngũ hành môn hộ là rời đi hung hiểm bí địa đường tắt. Này Tú Dục cùng Qua Huân dẫn đầu sau khi rời đi lại phát hiện điểm này. Lại từ bên kia phá hủy ngũ hành môn hộ, bọn họ liền muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này hung hiểm bí cảnh bên trong. Lộ thần hơi đưa tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, lập tức nhìn về phía Tiêu Nhạc Du, cười hỏi, bên trong là gì tình hình? Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ lại Tiêu Nhạc Du không tiến vào ngũ hành môn hộ liền có thể biết ngũ hành môn hộ sau? Tình hình, nghe thấy lời ấy, Sở Nhược Nam mặt lộ suy tư, lập tức dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, đôi mắt hơi hơi sáng lên. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Ngươi người này xấu tính. Nhìn lộ thần một chút. Sở Nhược Nam cười nói. Mọi người nghe được không hiểu ra sao. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Là bọn họ nhất định phải đoạn nghe. Lộ thần buông tay. Một bản đứng đắn đáp lại Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam lại hé miệng cười một tiếng. Các ngươi hai cái đánh cái gì bí hiểm. Liệt Xung là người nóng tính. Nghe không hiểu lộ thần cùng Sở Nhược Nam ở giữa đối thoại. Hắn gấp khắp đầu tóc đỏ đều như muốn từng cây dựng thẳng. Cũng nhịn không được nữa đáy lòng hiếu kỳ. Lớn tiếng hướng lộ thần cùng Sở Nhược Nam hỏi ý kiến. Tất cả mọi người là một mặt tốt ngạc nhiên nhìn về phía lộ thần cùng Sở Nhược Nam. Lộ thần tự nhiên sẽ không như vậy chính mình vạch trần chính mình. Thấy lộ thần một bộ không muốn giải thích bộ dáng, ánh mắt của mọi người rời về phía Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng đối lộ thần giở trò xấu cụ thể nội dung lại là không hiểu rõ lắm. Nàng chép miệng môi, hướng Liệt Dung bọn họ nói, các ngươi hỏi hắn. Liệt Dung cùng mọi người dựa theo Sở Nhược Nam chỉ dẫn, cũng đều nhìn về phía Tiêu Nhạc Du. Tiêu Nhạc Du đã kết thúc ngưng thần cảm giác, vừa rồi đang muốn cáo chi mọi người ngũ hành trong môn hộ ra sao tình hình. Chỉ là bị Sở Nhược Nam cùng lộ thần giao lưu cắt ngang rớt. Liệt Dung bọn họ ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Tiêu Nhạc Du kiên nhẫn giải thích, mọi người giờ mới hiểu được, Sở Nhược Nam cùng lộ thần ở giữa một phen đối thoại đến tột cùng là ý gì. Lộ thần trước truyền âm cho Tiêu Nhạc Du, để Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cố ý làm bộ thăm dò ngũ hành môn hộ. Sau đó Tiêu Nhạc Du dựa theo lộ thần bàn giao, đem giả thăm dò kết quả truyền âm cáo chi lộ thần. Này qua Huân cùng Tú Dục từ đó đoạn nghe, nghĩ lầm chân thực, không cần nghĩ ngợi tựu không kịp chờ đợi xông vào ngũ hành trong môn hộ. Tiêu Nhạc Du làm thừa cơ đem một sợi tinh thần lực bám vào tại Tú Dục góc áo bên trên. Tiến vào ngũ hành môn hộ bên trong thăm dò, mà Sở Nhược Nam hỏi thăm, chính để cho lộ thần cố ý lên tiếng trả lời, nhắc nhở một chút qua Huân cùng Tú Dục. E là cho dù Sở Nhược Nam không hỏi thăm một phen, lộ thần cũng sẽ tìm cái khác thời cơ, chủ động nhắc nhở một chút đối diện qua Huân cùng Tú Dục. Cái này một phen tính kế, dùng kế người quả nhiên là sâu tính, không quá dùng tại này qua Huân cùng Tú Dục trên người. Mọi người đều là khoái ý vô cùng, mọi người lại là không biết rõ. Lộ thần vốn có thể chính mình bám vào bên trên một sợi ấn ký. Không quá kể từ đó, hắn tu luyện ra thức hải chi lực bí mật liền có thể hội bại lộ. Giải thích hoàn tất, Tiêu Nhạc Du nói với mọi người khởi ngũ hành trong môn hộ tình hình. Ngũ hành môn hộ bên trong hình như có ngăn cách chi lực. Ta chỉ có thể mượn nhờ lúc trước tiêu tán suất này một sợi thức hải chi lực mơ hồ cảm giác. Bên trong chân chính ra sao tình hình không rõ lắm, không quá Tú Dục sinh mệnh ba động coi như bình ổn. Vậy nếu không có nguy hiểm, Liệt Xung kết, luận đạo, lập tức vung tay lên, Viêm Nguyên Quốc, các huynh đệ, theo ta đi vào tìm hiểu ngọn ngành, hỏa hoặc tính bảo vật đã bị ngưng luyện đến ngũ hành môn hộ. Bên trong, Liệt Xung tự nghĩ thủ không xuống. Đã ngũ hành môn hộ sau không có nguy hiểm, hắn tự nhiên muốn tiến vào bên trong tìm kiếm tình hình. Nói không chừng cái này ngũ hành môn hộ sau vẫn còn có cơ duyên đang chờ hắn. Nói xong về sau, Liệt Dung dẫn đầu xông vào ngũ hành môn hộ bên trong. Còn lại bốn tên Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ đều là theo sát phía sau chui vào đến ngũ hành trong môn hộ. Tần Man cười lớn một tiếng. Cũng lĩnh Thiên Lang Quốc người tiến vào ngũ hành môn hộ bên trong. Trong nháy mắt, Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người đã đi chỉ. Giữa sân ngoại trừ lộ thần bên ngoài, chỉ còn lại có Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Sở Nhược Nam, Tuyên Tế. Lộ thần đang muốn nhắc nhở Liệt Xung một câu. Kết quả Liệt Xung cùng Tần Man bọn họ đúng là chớp mắt công phu toàn bộ chui vào đến ngũ hành môn. Hộ sau, hắn cũng không phải nhất định phải ngăn cản Liệt Xung cùng Tần Man. Chỉ là này qua Huân cùng Tú Dục đã trước một bước tiến vào ngũ hành môn hộ bên trong. Bọn họ chậm một bước tiến vào nên cẩn thận cảnh giác một chút. Phòng bị qua Huân cùng Tú Dục lưu lại tại ngũ hành môn hộ sau đột nhiên tập kích bọn họ. Không quá Liệt Xung cùng Tần Man bọn người tiến vào bên trong. Lộ thần muốn nhắc nhở đã không còn kịp rồi. Ngươi là quyết định gì? Sở Nhược Nam nhíu mày hỏi. Cùng lộ thần tiếp xúc cái này một đoạn thời gian. Nàng càng phát giác lộ thần trên người quanh quẩn lấy trùng điệp thần bí. Thăm dò ngũ hành môn hộ một chuyện. Nàng quyết định cùng lộ thần chung tiến thối. Nếu như lộ thần không đi vào thăm dò. Nàng Toái Vân Quân cái này một phương lại không đi vào thăm dò. Đã tới, há có không đi vào đạo lý. Lộ thần ánh mắt kiên định. Vừa đến, hắn ẩn ẩn cho rằng sự tình có chút cổ quái, nếu là không biết rõ ràng, trong lòng trước sau có một cái kết. Thứ hai, Liệt Dung cùng Tần Man đám người đã tiến vào ngũ hành môn hộ bên trong. Nếu như cùng qua huân tao ngộ, lấy Liệt Dung cùng Tần Man đám người thực lực còn vô pháp ứng đối qua huân. Lúc trước Liệt Dung cùng Tần Man bọn họ sảng khoái đáp ứng theo hắn cùng nhau tới nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt, giờ phút này Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy đối Liệt Dung cùng Tần Man bọn họ chí chi mặc kệ. Cẩn thận một chút, Lộ Thần ném câu nói tiếp theo sau, lách mình chui vào đến ngũ hành môn hộ bên trong. Lúc trước hắn thiết kế để qua huân cùng Tú Dục Tiên tiến nhập ngũ hành môn hộ bên trong. Lợi dụng qua huân cùng Tú Dục đến dò xét ngũ hành trong môn hộ phải chăng an toàn. Đây là có lợi một phía, xác định ngũ hành môn hộ sau không có cái gì nguy hiểm. Qua huân cùng Tú Dục lại cầm không đi thuộc tính ngũ hành bảo vật. Cái này đôi người tất nhiên sẽ ý thức được mắc lừa. Rất có thể sẽ tại ngũ hành môn hộ trước tính kế bọn họ. Là tai hại, cũng may lợi nhiều hơn hại. Sở Nhược Nam bọn họ tùy theo tiến vào ngũ hành môn hộ. Xuyên qua ngũ hành môn hộ một sát na, Lộ Thần ngưng thần nhìn lại, bốn phía cùng không chiến đấu động tĩnh, cũng không thấy qua huân cùng Tú Dục, cùng Liệt Dung cùng Tần Man đám người thân ảnh, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, sau lưng màu sắc sặc sỡ ngũ hành môn hộ dần dần biến mất. Phút chốc vừa tiến vào trắng xóa thiên địa, Lộ Thần sắc mặt biến hóa. Cái này trắng xóa giữa thiên địa rốt cuộc tồn tại một luồng đáng sợ mà vô hình áp lực. Người tiến vào trắng xóa trong trời đất, giống như đột nhiên ở giữa theo lục địa tiến vào đáy biển. Phảng phất ước vạn quân nặng nề nước biển bốn phương tám hướng áp bách vào một thân. Lốp bốp, đột nhiên gặp áp lực xâm nhập, hắn toàn thân cốt cách truyền ra một trận bảo như giang đậu thanh âm. Kêu lên một tiếng đau đớn, hắn hai chân đứng ra, cột sống thẳng tắp, thân thể vẫn không nhúc nhích như một cây tiêu thương chát tại nguyên chỗ. Một lát sau, hắn thích ứng trắng xóa giữa thiên địa cường đại áp bách lực. Trong miệng thở ra một hơi đến, Lộ Thần trong lòng hơi rét, còn tốt tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa trước đã tu thành ngọc cốt chi thân. Nếu không lấy băng cơ chi thân lực lượng căn bản vô pháp ứng đối trắng xóa giữa thiên địa khủng bố áp lực, trầm ngâm xuống, hắn ngồi xếp bằng, trắng xóa giữa thiên địa tồn tại một luồng khủng bố áp lực. Nếu như thân thể đỉnh lấy cỗ này khủng bố áp lực bốn phía đi thăm dò, hiển nhiên làm nhiều công ít, thức hải chi lực trở vào hai mắt, bốn phía vẫn như cũ một mảnh trắng xóa. Không quá Lộ Thần phát hiện, bốn phía hình như có một tầng mê vụ, che lại hắn ánh mắt thăm dò. Hắn lại nếm thử tiêu tán xuất thức hải chi lực, thăm dò cái này trắng xóa thiên địa thần kỳ. Ken két, tâm niệm nhất động, tầm thường phút chốc tức khai thức hải long môn lúc này lại chỉ có thể chậm rãi mở ra. Rất rõ ràng trắng xóa giữa thiên địa lực lượng có thể ảnh hưởng đến thức hải long môn. Rốt cục, thức hải long môn mở ra một cái khe, một sợi thức hải chi lực tiêu tán mà xuất, thức hải chi lực tuôn ra một sát na, trước mắt tầng kia mê vụ giống bị xóa, hết thảy trở nên rõ ràng, chỗ này thiên địa vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa. Nhưng Lộ Thần lại có thể thấy rõ chung quanh sự vật. Hắn lập tức phát hiện, nhìn giống như vô biên vô tận trắng xóa thiên địa kỳ thật chỉ có 7-80 trượng phương viên, tính cả hắn chính mình. Giờ phút này 7-80 trượng phương viên bên trong hết thảy có 22 người. 22 người theo thứ tự là trước hết tiến vào nơi đây Vân Diệu Quốc qua huân cùng Tú Dục. Cùng sau đó tiến vào tứ phương liên quân người, mà lúc này chỉ có đôi người duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Một cái là Lộ Thần chính mình, một người khác là Vân Diệu Quốc qua huân, còn lại 20 người đều là ngửa mặt nằm. Lộ Thần trong lòng biết, cái này tự nhiên không phải Tứ Phương Liên Quân người muốn nằm, mà là cái này trắng xóa giữa thiên địa tồn tại khủng bố áp lực lệnh mọi người không thể không ngửa mặt nằm xuống. Khủng bố áp lực áp bách dưới, mọi người liền nhấc một chút mí mắt đều cực kỳ khó khăn. Nếu như cưỡng ép đứng thẳng, một thân cốt cách sẽ bị chính mình thân thể tươi sống đập vụn rớt. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Tứ Phương Liên Quân người mỗi cái thần sắc mờ mịt dò xét bốn phía. Bọn họ căn bản không có phát hiện nằm tại lẫn nhau phụ cận chỗ những người khác. Quan sát một lát sau, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, bốn phía mê vụ không chỉ có mê hoặc cảnh tượng, còn ngăn cách thanh âm truyền lại. Nếu như Tứ Phương Liên Quân người giờ phút này có thể tiêu tán xuất tinh thần lực, liền có thể giống như hắn phát hiện chỗ này trắng xóa thiên địa chỗ kỳ diệu. Không quá khủng bố áp lực có thể ảnh hưởng đến thức hải long môn mở ra. Hiển nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến mọi người tinh thần lực căn nguyên. Xem ra chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tiến vào nơi đây sau, đều là vô pháp tiêu tán xuất tinh thần lực lượng đến thăm dò. Tự nhiên cũng liền không nói thấy rõ trắng xóa thiên địa kỳ diệu. Lộ Thần xem như một cái dị loại. Hắn mặc dù chân cương cảnh giới, lại sớm có được thức hải. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía một chỗ. Qua Huân là nguyên đan cảnh giới, là trong mọi người ngoại trừ Lộ Thần chính mình bên ngoài một cái duy nhất còn có thể đứng vững. Khủng bố áp lực xếp bằng ở đây người. Bởi vậy có thể thấy được, chân cương cảnh cùng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ở giữa chênh lệch. Qua Huân cũng mở ra thức hải, có được thức hải chi lực, nên có thể phát hiện nơi đây huyền diệu. Ánh mắt khóa chặt cách đó không xa Qua Huân. Lộ Thần nhíu mày, chỉ thấy Qua Huân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, song mi gấp vặn cùng một chỗ, đỏ thẫm máu tươi từ Qua Huân hai bên khóe mắt bên trong chậm rãi chảy ra tới. Qua Huân trên dưới răng đóng chặt cắn, như muốn đem miệng đầy hàm răng đều cắn nát rớt. Hắn song quyền nắm chặt, ở ngực nhanh chóng nâng lên hạ xuống, thở hổn hển, thân thể làm run rẩy không thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.